siêu cấp tội phạm, chương 281, hồi sinh hoàn toàn tại chỗ. Góc truyện audio.com, hệ thống, cục quan sát thời không còn lợi hại hơn ngươi, sao có thể dùng cả kỹ thuật cho không gian dừng lại, lại còn sử dụng bên trong. Hắc động, với cả tại sao ta thiếu nữ hủy diệt và cả hắn không bị ảnh hưởng, Lâm Phi giả bộ mình cũng bị khóa chặt đứng ngay đơ, trong đầu nói hỏi hệ thống chiến thần. Không có bất cứ ai vĩ đại hơn hệ thống chiến thần. Đây không phải cho ngừng thời gian lại mà đó chỉ là tăng tốc độ của một số sinh vật đáng cấp cao trong phạm vi nhỏ. Thời gian là tương đối tốc độ của các ngươi. Nhanh hơn nên ngươi tưởng nhầm những người khác dừng lại. Thứ vũ khí này chỉ có thể sử dụng trong không gian hỗn loạn như hắc động có hạn chế. Rất lớn, hệ thống giải thích khi thấy sự thay đổi của xung quanh, thiếu nữ hủy diệt không hề sợ hãi mà còn phấn khích. Cục quan sát thời không chưa từng nghe tất cả những kẻ muốn ngăn. Cản ta chỉ có một con đường chết. Phù văn kết giới phát động, thiếu nữ hủy diệt nói rồi vung tay, một cái kết giới màu đỏ bao trùm cả căn phòng, hút tên đầu chọc và cả Lâm Phi vào trong. Lâm Phi nhận ra mình đã vào trong một không gian rộng lớn không thấy. Điểm tận cùng giống như được tạo nên từ mạng nhện đỏ. Trong đó bay lượn, đủ mọi loại phù văn các màu sắc, trong không gian kết giới này chỉ có thiếu nữ hủy diệt, Lâm Phi và quan sát viên chọc đầu kia. Ủa, thấy Lâm Phi cũng bị hút vào phù văn kết giới, thiếu nữ hủy diệt hơi kinh ngạc nhưng cũng không để tâm hắn, mà chuẩn bị đối phó với quan sát viên đầu chọc kia. Thiếu nữ hủy diệt một tay biến thành một thanh trường kiếm đỏ rực, mỗi lần kiếm vung lên đều khiến vô số phù văn xoay chuyển nhanh chóng, trường kiếm chỉ về phía trước lao, thẳng về phía quan sát viên đầu chọc, hắn ta đứng đó căn bản không hề tránh né, trường kiếm cắm thẳng lên ngực hắn, trường kiếm xuyên qua phía sau lưng, nhưng vẻ mặt hắn vẫn không chút biểu cảm cũng. Không có chút máu nào chảy ra, hoặc có thể nói trong cơ thể hắn không hề có chút máu nào. Hắn ta nắm tay thành quyền nhanh chóng đánh thẳng vào mặt thiếu nữ hủy diệt, tốc độ đó rạch tan cả không khí. Lâm Phi nhìn thấy tay kia của thiếu nữ hủy diệt biến thành một con dao. Găm đỏ rực, rắc rắc hai tiếng, con dao găm sắc bén chặt đứt hai cánh tay của tên chọc đầu. Hai cánh tay hắn bị chặt đứt lìa, chỗ vết thương chỉ chảy ra thứ chất dịch dinh dính màu xanh lục. Về, hắn nói một tiếng, hai cánh tay dưới đất tự động trở về chỗ cũ một cách nguyên vẹn. Thì ra không phải con người, vậy thì ra chặt đầu xem ngươi có nối lại được không? Thiếu nữ hủy diệt nói đầy vẻ bá khí, đao vung lên chặt đầu tên chọc đầu. Đầu của hắn lăn dưới đất, mắt còn nhìn về phía thiếu nữ hủy diệt. Về, tên chọc đầu lại nói, chiếc đầu dưới đất nhảy lên, nhanh chóng nối lại với cổ. Có thể nối lại được, ngươi không giết được ta đâu. Hắn nói với ngữ khí không chút cảm xúc. Trong vũ trụ này không có ai mà ta không giết được. Thiếu nữ hủy diệt dường như đã bị chọc giận rồi. Lâm Phi lùi sau mấy bước bắt đầu quan sát sự công kích của thiếu nữ. Hủy diệt, hồi đứa sở vô tội tinh, vì Lâm Phi bị hệ thống chiến thần nhập. Thế nên kỹ năng đấu của hắn lúc đó cũng khác biệt với thực lực thực sự. Nên cũng không cảm nhận được sự lợi hại trong khả năng đấu cận chiến của cô ta. Giờ Lâm Phi nhìn tốc độ vung kiếm của cô ta cả cơ. Thể có thể tùy ý biến thành vũ khí, không ngừng tung ra những sát chiêu. Cận chiến mẫn tiệp, góc truyện audio.com, Lâm Phi thầm tính xem nếu hắn đối chiến với cô ta. Thì có thể đỡ được mấy chiêu, Lâm Phi thấy cô ta bắt đầu phát điên rồi, trước tiên là dùng trường kiếm chặt tên chọc đầu thành sợi. Nhưng chỉ mấy giây sau, đám sợi thịt dính đầy chất dịch xanh kia lại. Tập hợp thành thân thể của hắn, ngay bộ con, lê đen trên người hắn cũng, chẳng bị tổn lại gì. Tiếp đó thiếu nữ hủy diệt băm nát hắn, da thiêu đốt đóng băng, nhưng lần nào thân thể hắn và bộ quần áo đều có thể hồi phục nguyên dạng chỉ trong mấy giây. Ngươi không giết được ta đâu, hãy dừng lại hành động thay đổi lịch sử này đi. Ngươi làm vậy sẽ buộc không gian thời gian hỗn loạn, không gian sẽ xuất hiện khe nứt. Tên chọc đầu vừa thuyết giáo vừa dùng tay chân quyết chiến với thiếu nữ hủy diệt. Nhất thời tên chọc đầu không tìm thấy sơ hở thiếu nữ hủy diệt, nhưng cô ta dùng cách đánh cận chiến cũng không thể hủy diệt được hắn. Hai bên, tạm thời rơi vào trạng thái giằng co. Tên chọc đầu, mỗi lần ngươi hồi sinh đều cần năng lượng của ngươi đã cạn lâu rồi, giờ có lẽ là cục quan sát thời không của người truyền năng lượng cho. Ngươi, đến khi chúng không truyền năng lượng nữa ngươi sẽ phải chết. Thiếu nữ hủy diệt nhìn quan sát viên đầu chọc với đôi mắt đỏ rực nói. Năng lượng dự trữ trong cục quan sát thời không nhiều hơn tưởng tượng của ngươi nhiều, còn có nơi bổ sung liên tiếp từ những không gian khác. Nhau, dù ta đứng đây cho ngươi giết liên tục thì ngươi cũng không giết. Chết được ta, chấm, hắn nói, giết không chết thì ta phong ấn ngươi, cho ngươi lang bạt nơi thế giới phong ấn vô tận. Phù văn phong ấn chú, Thiếu nữ hủy diệt nói, hai tay biến trở lại bàn tay bình thường rồi bắt đầu kết ấn. Một đạo phù văn cổ xưa màu đỏ xuất hiện trong tay thiếu nữ hủy diệt. Bay vút ra biến to dần, đánh lên người tên chọc đầu. Vừa chạm vào phù, văn, hắn lập tức bị hút vào không gian phong ấn. Nhưng hắn, vừa biến mất thiếu nữ hủy diệt chưa kịp nói gì thì Lâm Phi đã nhìn thấy bên cạnh cô ta xuất hiện một kẻ mặc con. Lê Y Trang tên đầu chọc kia, ngươi không thể nhanh như vậy thoát khỏi thế giới phù văn phong ấn. Ngươi là kẻ khác, thiếu nữ hủy diệt lạnh băng nhìn kẻ mới xuất hiện, có thể nói ta là kẻ khác cũng có thể nói chính là ta. Trung khu tư, duy của ta từ ngày được sinh ra đã được dự trữ trong không tổng trạm. Không gian của cục quan sát, vừa rồi ngươi đã phong ấn một đơn thể được, tạo thành tư duy nhỏ được sao chép từ trung khu tư duy của ta. Ta cũng, là một đơn thể được sao chép, hắn ta nói, Lâm Phi, lại kinh ngạc khi nhìn thấy trong khoảng thời gian hai kẻ kia nói. Chuyện, sau từng tia bạch quang lóe lên, không ngừng xuất hiện những tên chọc đầu vẻ mặt vô cảm giống hệt nhau. Bọn ta đều là đơn thể được sao chép từ trung khu tư duy. Ta đã nói rồi cô không giết được ta đâu. Hơn 100 tên đầu chọc bao vây quanh thiếu nữ hủy diệt tất cả đồng thanh nói với ngữ khí vô cảm. Khách chương.